Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 153, nghi nan. Vân Trung Nguyên Niên, tháng 10, Đoàn Ngọc hành tẩu tại trong lò rèn, cầm trong tay một thanh cái cuốc, mặc dù này tạo hình có chút thô ráp, nhưng dù sao cũng là đồ sắt, hơn nữa còn là do mấy cái thợ rèn học đồ đánh ra tới. Không khỏi gật đầu, thật sự là vất vả công tào chủ duyện. Vũ Tàng Tuyền thủ là đúc đao sư, nhưng giã luyện quặng sắt là kiến thức cơ bản. Tại Đoàn Ngọc yêu cầu hạ dạy mấy cái học đồ, lại để cho học đồ truyền cho đồ tôn, thậm chí đi trường học giảng bài, chậm rãi bồi dưỡng thợ rèn. Đồng thời, đây cũng là làm ngày sau đào kim làm chuẩn bị, lại dò xét một phen trường học về sau. Đoàn Ngọc về tới Vân Thành, tại cái này thành trì bên ngoài, đồng ruộng bờ ruộng dọc ngang, so với trước mở rộng gấp bội. Trước đó ngày mùa thu hoạch, thu lương thực 5.000 thạch, lại khai khẩn ra 2.000 mẫu, còn tính không sai. Đoàn Ngọc gặp, không khỏi gật đầu, đây đều là chủ quân chi công, như không chủ quân. Chúng ta cũng không biết những cái kia phân chim thạch giống như này ruộng màu mỡ hiệu quả. Quách Bách Nhẫn khom người nói xong. Những ngày qua đến nay, hắn cái này Mạc Phủ Trường Sử có thể nói tận tâm tận trách. Người đều mệt mỏi gầy đi trông thấy. Mà cái này dùng phân chim thạch làm phân bón ý nghĩ, ngược lại thật sự là Đoàn Ngọc nghĩ ra được. Đầu tiên để cho người ta ở trong mây đảo lên tìm kiếm. Chợt lại phái thuyền tại phụ cận hòn đảo siêu tập, một thuyền kéo trở về, tại đồng ruộng lên thử, hiệu quả rất không tệ. Đoàn Ngọc chuẩn bị về sau lại đem mấy cái thổ phân hóa học đơn thuốc lấy ra, tiến hành theo chất lượng, có thể có lợi tăng ruộng tăng ra sản xuất. Ngoại trừ lương thực bên ngoài, đậu, rau quả cũng là bội thu. Quách Bách Nhẫn trên mặt mang theo vẻ vui mừng. Đậu nành sao? Ta có nhất pháp, có thể dùng để chế đậu hũ, đậu rang, cũng tính cải thiện thức ăn. Đoàn Ngọc gõ gõ trán của mình, nếu không phải mình là nguyên thần chân nhân, này chút nhỏ xíu trí nhớ, còn thật không dễ dàng theo sâu trong thức hải tìm kiếm đi ra. Mặc dù xuyên qua mang đến kiếp trước hiểu biết cùng khoa học kỹ thuật là một cái đại bảo tàng, nhưng muốn thế nào khám phá ra cũng là một vấn đề. May mắn lúc này chính mình là nơi này chủ quân, vô luận làm cái gì đều không cần cố kỵ, trực tiếp sai người đi làm liền là. Tại mấy tháng này bên trong, hắn phân biệt mang theo Quách Bách Nhẫn cùng Cửu Quỷ Thanh binh vệ, còn có Thiên Giã Quyền binh vệ mấy lần, đi tới Xuất Vân Quốc mua sắm nô lệ. Lần thứ nhất thuần thục về sau, hắn dưới bất quá đi theo quy trình, có thể tất cả đều giao cho mấy người kia dẫn đầu. Nhưng lúc này phải chú ý phân tán vận chuyển, cẩn thận từng ly từng tí, không nên trêu chọc đại yêu quái. Mặc dù gặp mấy lần hải tặc cùng yêu thú, bất quá có phi phàm người áp trận, tổn thất không lớn, đến mức bây giờ đã tổng cộng thu mua 3.000 nô lệ, trong đó quý tộc, thần quan, võ sĩ đều bị từng cái phân biệt mà ra. Tại mỏ đá cả ngày làm việc không dứt, cự tuyệt tham gia lao động liền trực tiếp treo cổ tại doanh địa cổng, làm cảnh cáo đe dọa. Mà tại mùa thu, Đoàn Ngọc càng là tự mình chủ trì một trận thu tế, chúc mừng bội thu. Căn cứ âm thầm quan sát, cái kia nguyên bản Vân Trung đảo ngàn người lại là chân chính an tâm lại. Mà cái khác nông nô tình huống cũng đại thể xem như bình ổn. Đến tận đây, Đoàn Ngọc cái này Vân Trung quân lĩnh Vân Trung đảo có 4.000 mẫu, dân chúng 5.000, cống hiến khí vận cũng đại khái có chính bát phẩm đẳng cấp, khiến cho tu vi của hắn tăng nhanh như gió. Tùy theo mà đến, còn có hết sức đáng sợ vấn đề cùng áp lực. Vân Trung phủ bên trong, Đoàn Ngọc ngồi ngay ngắn, dưới đáy Tần Phi Ngư, Quách Bách Nhẫn, Diệp Chi Ngư chờ trọng thần đều tại. Nghe Thương Tào chủ duyện nói xong vấn đề, ngoặc kép, nay tồn kho lương không đến 6.000 thạch, mặc dù còn có cái khác thực phẩm phụ, thịt cá, chỉ sợ cũng chỉ đủ đảo lên 5.000 người ăn nửa năm. Vân Trung đảo khí hậu ấm áp, có thể trồng lúa mạch 2 quý, hạt thóc thu 2 thạch, lúa mì 1 thạch, là vì 3 thạch, nhưng đây là thuộc điền sản lượng. Mặc dù dùng phân chim thạch làm phân hóa học, tạm thời không cần hưu cày, nhưng cái khác sinh địa sản lượng lại là giật gấu vá vai. Năm nay mới thu 5.000 thạch lương thực. Không chỉ như thế, sau 7 ngày, thiên giá quyền binh vệ đại nhân sẽ còn trở về, dự tính mua sắm nô lệ 500 người. Sau nửa tháng, cửu quỷ thanh binh vệ lại có 500, mà kho bên trong tồn bạc đã không đủ vạn lượng. Dương Duy Bình cơ hồ là chữ chữ khắp huyết, thỉnh chủ quân tạm hoãn mua nô, ngược lại mua lương. Nghe phía dưới bề tôi nghị luận, Đoàn Ngọc có chút cười khổ. Này loại xây dựng cơ bản lớn đầu nhập, quả nhiên là động không đáy. Hắn tại Lâm Vân Cảng thời điểm tốt xấu còn có mười mấy vạn lạng bạch ngân tài sản. Khai phá đảo này không đến 2 năm, liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Đã như vậy, Phi Ngư, binh luyện được như thế nào? Đoàn Ngọc nhìn về phía Tần Phi Ngư. Vân Trung vệ 200 người, mỗi ngày thao luyện không ngừng, ngũ độc tinh binh 20 người, đã đều đề bạt. Tần Phi Ngư trầm giọng nói xong, tùy có thể làm chủ quân sử dụng. Vân Trung vệ ban đầu biên chế 100, sau này Đoàn Ngọc lại thêm vào 100, đây đã là bản địa cực hạn. Vậy liền theo mới tới 3.000 nông nô bên trong lại tuyển bạt 300 người, dùng có gia đình làm đầu. Tuyển chọn lập tức đề bạt làm bình dân, ban cho phòng ốc, cũng hứa 3 năm sau cho ruộng, không vợ mạc phủ vì bọn họ cưới vợ. Đoàn Ngọc vung tay lên, chủ quân, Dương Duy Bình nghe được trừng to mắt, luyện binh hao phí rất nhiều a. Chúng ta lương thực ban đầu liền không đủ, không phải còn có thể chống đỡ nửa năm sao? Đoàn Ngọc vô tình cười một tiếng. Mà Quế Bách Nhẫn cùng Tần Phi Ngư chờ tâm phúc lại là lập tức hiểu rõ. Chờ đến tân quân luyện thành, liền là khai thác hoàng kim thời điểm. Sau 7 ngày, bến cảng lên không có bất kỳ cái gì đội thuyền đến. Thiên giá quyền binh vệ xuất lĩnh 3 chiếc thuyền lớn liền cái bóng cũng không thấy. Có lẽ hành trình có sai. Vào lúc này hàng hải bên trong, sai sót cái 1-2 ngày đơn giản không thể bình thường hơn được. Mạc phủ trên dưới đều không có suy nghĩ nhiều. Nhưng 3 ngày sau, Quách Bách Nhẫn sắc mặt cũng có chút xanh mét. Suy đoán xuất hiện vấn đề gì? Chỉ sợ là gặp tai nạn trên biển. Còn không phải bình thường tai nạn trên biển, mà là toàn quân bị diệt. Đoàn Ngọc điểm thuyền lớn làm tiểu đội, mỗi trên một con thuyền đều có tinh nhuệ trấn áp. Bình thường hải tặc cùng yêu thú căn bản bất lực, là gặp được đại phong bạo, vẫn là biển cả tặc, lại hoặc là đầu kia yêu côn đâu. Chủ trì mộ binh Tần Phi Ngư âm thầm nghĩ đến, này chút mua được nô lệ phần lớn là thanh niên trai trắng nam nữ. Trong đó nam tử tỷ lệ rất lớn, hắn thấy nếu là muốn cầu hạ thấp chút, chiêu mộ cái 5-600 người cũng không được mảy may vấn đề. Đồng thời cũng là hết sức kinh người thuận theo, đặc biệt là tại đáp ứng giải trừ nông nô thân phận, cho phóng 3 năm sau phân chia ruộng cùng với làm không vợ người hôn phối về sau. Này chút nông nô tòng quân tính tích cực càng là hết sức tăng vọt. Sau 5 ngày, Tần Phi Ngư nhìn trên giáo trường chạy thở hổn hển nông nô, trong lòng yên lặng gật đầu, đây là cuối cùng một nhóm a, 300 binh ngạch đã đủ, tiếp xuống liền là chỉnh huấn. Đúng lúc này, hắn thấy một cái lính liên lạc chạy vào đại doanh, chủ quân thỉnh vệ chính đi Vân Trung phủ. Ồ, có chuyện gì? Tần Phi Ngư thuận miệng hỏi, nguyên bản cũng không nghĩ lấy muốn cái gì trả lời, nhưng cái này lính liên lạc vậy mà biết được, là bến cảng. Cửu quỷ đại nhân 3 chiếc đội thuyền an toàn quay trở về. Ô, Tần Phi Ngư nhãn tình sáng lên, ra roi thúc ngựa, chạy tới Vân Trung Phủ. Đến phòng khách, phát hiện Quách Bách Nhẫn bọn người tại. Ở giữa quỳ hai người, một cái là cửu quỷ thanh binh vệ, còn có một cái lại là thiên giã quyền binh vệ. Chủ quân điện, ta không có năng lực làm hại ba chiếc cánh lớn, 500 nô lệ tất cả đều đắm chìm, thỉnh cho phép ta mổ bụng. Thiên giã quyền binh vệ gương mặt gầy gò, con mắt cũng đỏ bừng, tầng tầng dập đầu thỉnh cầu. Gặp được tai nạn trên biển cũng là bất đắc dĩ sự tình. Không phải chiến phạm tội, ta như thế nào lại quái ngươi đây? Thượng thủ Đoàn Ngọc thở dài một tiếng. Bất quá lần này rủi ro, ngươi luôn luôn mang một điểm trách nhiệm. Liền biếm ngươi làm bình thường thân binh, vẫn như cũ túc vệ bổn quân đi. Này, đa tạ chủ quân khai ân. Thiên giã quyền binh vệ nước mắt đều muốn xuống tới. Liên tục dập đầu, xảy ra chuyện gì? Tần Phi Ngư hỏi bên cạnh Diệp Chi Ngư. Gặp đại yêu quái, thiên giã quyền binh vệ ba chiếc thuyền tất cả đều đắm chìm. Diệp Chi Ngư hạ giọng trả lời. Cũng may nhờ cái này thiên giã quyền binh vệ đã có ngũ độc bản mệnh cổ. Thể chất kinh người, lúc này mới có thể ở trên biển ôm mộc mà sinh. Chờ đến cửu quỷ thanh binh vệ cứu viện. Nguyên lai là biển Diêm Vương. Tần Phi Ngư hít sâu một hơi. Khó trách đại ca nói không phải chiến phạm tội. Gặp được yêu côn, đội thuyền đổ xuống, cũng không cách nào có thể nghĩ sự tình. Mà hắn ở chỗ này sinh hoạt, đối với đầu kia biển Diêm Vương đại danh, đã như sấm bên tai. Chỉ là, cái kia yêu côn dám che ta đội thuyền, giết ta thuyền viên. Thù này không đội trời chung, lần sau ta tự mình ra biển, nhất định chém giết nó mà quay về. Nhìn phía dưới có chút trầm muộn bầu không khí, Đoàn Ngọc lạnh lùng nói xong. Cái gì? Không thể a! Lập tức, đủ loại thanh âm liên tục vang lên, nhìn phía dưới hoặc lo lắng, hoặc e ngại khuôn mặt. Đoàn Ngọc thở sâu, một cái bay lên kỳ đoàn thể. Sợ nhất này loại tình thế bị đánh gãy, nếu như lúc này nhường cái kia yêu côn bừa bãi tàn phá. Đội thuyền không dám ra biển, áp chế thủ hạ lòng ra, mới thật sự là tai họa. Huống chi, bây giờ Vân Trung Đảo cũng phát triển đến một cái bình cảnh, đây là hắn tự thân thế lực có hạn. Sau đó, trừ phi khai thác mỏ vàng, phát triển mạnh buôn bán trên biển. Vận chuyển nô lệ, bằng không hòn đảo này cơ nghiệp cũng cứ như vậy. Cái gì khai khẩn toàn đảo, phân đất phong hầu đám người, đều thành chê cười. Mà như thế đã quy mô trên biển vận chuyển, cái kia yêu côn liền là lớn nhất tai họa. Quý Phong Hải Lưu có khả năng dự đoán, gặp được gió lốc cũng có thể khẩn cấp nhập cảng tránh né. Nhưng duy chỉ có này con yêu thú ưa thích tập kích đội thuyền, hung tàn thành tính, không thể bỏ qua. Chưa trừ diệt này hại, Vân Trung Đảo cuối cùng phát triển không nổi. Đây cũng là lớn nhất gông cùm xiềng xích. Không cần phải nói, ý ta đã quyết. Đoàn Ngọc vẻ mặt kiên định, thân là một cái chủ quân, như thế nào thành lập uy nghiêm? Nếu là bình thường thế giới, chỉ có thể thông qua đủ loại thắng lợi mà thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhưng phi phàm thế giới khác biệt, nếu là mình có thể giết yêu côn mà quay về, nhất định có thể danh chấn Đông Hải, cũng ở đây đảo lên chiêu mộ đến một nhóm tử trung. Muốn giết đầu kia cá lớn, rất khó sao? Đoàn Ngọc trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên thực tế, đây cũng là hắn chuẩn bị năm nay mùa đông phát khởi hướng dẫn. Hải tướng quân một trong thi đại hải vì sao có thể thu hoạch được giao nhân xem trọng? Cũng là bởi vì hắn trợ giúp giao nhân nhất tộc ngoại trừ họa lớn yêu côn. Chính mình muốn làm sự tình rất đơn giản. Đem kiếp trước người khác làm qua một lần sự tình lặp lại một lần là đủ. Thuận tiện, còn có khả năng thu phục giao nhân tộc. Một khi giao nhân quy thuận, lại không có yêu côn chi hại, cái kia Đông Hải lớn có thể tung hoành, cũng là bàn sống Vân Trung Đảo hết thảy bắt đầu. Bằng không mà nói, nếu là Trang Hoàng Kim Thuyền lại đắm chìm, Đoàn Ngọc liền phải đau lòng chết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.